Nay chúng ta trích giảng cái bài Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, bản dịch cũ của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch là Nhất Thiết Lậu Hoặc. Sau này thì đổi lại, có điều chỉnh lại, in cái bằng bản sao á, phần sau này á là Tất Cả Lậu Hoặc, Kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Trước đây là in năm 1973 do Đại học Vạn Hạnh ấn hành mùa Phật Đản, thì bài kinh được in để là Nhất Thiết Lậu Hoặc. Và chữ nhất thiết này là tiếng Hán, Hán Việt. Và nhất thiết là tất cả, vậy là tất cả. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, thì chữ nhất thiết đó là tất cả pháp hữu vi. Sabbe Sankhara, Sabbe là tất cả, Sabba là tất cả. Cái tên của cái bản bài kinh này á, bằng tiếng Bali á, là Sabba Sava Sutang. Quý vị đọc theo tôi. Sabba Sava Sutang. Một câu hỏi thi á, nó sẽ hỏi thế này: nói tên tiếng Bali những bài kinh đã học. Đó. Cho nên bây giờ tại sao tôi bắt quý vị đọc lại để nhớ mà để mà sau này ghi lại. Đó là một câu ôn tập. Viết tên tiếng Bali những bài kinh Trung Bộ đã học trong lớp. Đó là một câu chắc chắn sẽ ra. Cho nên bài gì rồi á là Thừa Tự Pháp Dhammada Yada Suttang. Dhammada Yada Suttang mình học rồi. Rồi hôm nay mình học là Sabba Sava Suttang. Nhất thiết lậu hoặc kinh. Để quý vị tập làm quen với cái từ Bali, để sau này quý vị đi qua bên Thái Lan hoặc là Myanmar hoặc là Sri Lanka quý vị học thì nó quen. Hiện nay ở Đại học Mahachulalongkorn ở Thái Lan á, thì có tuyển sinh quốc tế. Tất cả các sinh viên, tăng ni sinh và người đời, cư sĩ trên thế giới đến học, thì họ bắt đầu dạy từ cái văn bằng cử nhân đến ra đến tiến sĩ. Và thưa quý vị, là họ dùng cái tiếng Anh để họ dạy. Và đương nhiên là ở xứ Thái Lan thì họ sử dụng cái tiếng Bali xen kẽ. Do đó quý vị học ở đây tập làm quen, để khi mà quý vị có điều kiện đi học thì quý vị sẽ khó không có bỡ ngỡ với cái từ Phật học về tiếng Bali. Cái hiện nay thì cái trường đại học Mahachulalongkorn họ khuyến khích những người sinh viên trên thế giới đến học, cho nên là cái đầu vào của họ dễ. Ở trên chùa tôi có mấy ông sư học dở như trời, nhưng mà thi cũng đậu hết rồi. Mà học từ cử nhân năm thứ nhất, và họ đào tạo trong 4 năm ra bằng cử nhân Phật học. Cử nhân Phật học. Họ dạy mình tiếng Anh. Do đó quý vị phải có tiếng Anh, có tiếng Bali, thì quý vị đi học nó dễ hơn. Và khi mình đi học như vậy đó, thì là sẽ mình tiếp xúc được nhiều cái người bạn học mà ở trên thế giới đến học, chứ không phải chỉ có người Việt Nam chúng ta như cái lớp này. Đi một ngày đàn học một sàng khôn. Do đó là cái việc mà mình được đi học như vậy đó sẽ giúp cho mình được nhiều cái sự tiến bộ. Mình mở mắt ra rồi mình thấy trên thế giới này không phải chỉ có Việt Nam, mà trên thế giới này Phật học, người tu hoặc là trường Phật học nó cũng rất là nhiều, và có nhiều người học. Đó. Đọc lại. Sabba Sava Sabba Sava Suttang Suttang. Nhất thiết lậu hoặc kinh. Nhất thiết lậu hoặc kinh. Sabba Sava Nhất thiết. Nhất thiết. Asava Asava. Lậu hoặc. Lậu hoặc. xuất tăng kinh, nhất thiết lậu hoặc kinh. Kinh tất cả lậu hoặc. Chữ sắp bá này trong tiếng Bali gọi là tất cả. Ví dụ như quý vị nói tôi đi Ta Bà, tôi đi Ta Bà là sao? Tôi đi Ta Bà tức là tôi đi tất cả. Chữ Ta Bà này được phiên âm từ chữ sắp bá. À, từ chữ sắp bá của tiếng Ấn Độ cổ đại, khi nó chuyển qua Việt Nam thì nó thành ra Ta Bà. Ta Bà chuyển qua Trung Quốc rồi chuyển xuống Việt Nam, hoặc là chuyển trực tiếp xuống Việt Nam thì nó ra cái chữ là Ta Bà. Tôi đi Ta Bà tức là tôi đi tất cả đó. Chứ sắp bá là tất cả, hay là tôi đi nhất thiết. Nhất thiết là tất cả. Kinh nhất thiết lậu hoặc hay là kinh tất cả lậu hoặc, cái tên của bài kinh là nói cái nội dung bài kinh. Lậu hoặc, lậu hoặc ở đây nói tất cả. Và người ta không phải nói lậu hoặc, mà chính bài kinh này là nói về phương pháp để trừ diệt lậu hoặc. Mình có 84.000 pháp môn tu, thì bài kinh này cho chúng ta một số pháp môn để tu. Đức Phật dạy cái 84.000 pháp môn để tu, thì bài kinh này cho mình một số pháp môn để mình tu. Thì khi quý vị nghiên cứu bài kinh này, quý vị sẽ hiểu muốn diệt trừ lậu hoặc là phải tu những pháp môn gì dựa theo bài kinh này. Đó, thưa quý vị, như vậy lậu hoặc là gì? Lậu hoặc là gì? Quý vị có nghe cái có người bệnh lậu không? Có nghe không? Có không? Ai nó có đưa tay coi, tại tôi nghe mấy vị phát âm tôi cũng không có tiếng người hay tiếng gì tôi cũng nghe không rõ. Quý vị có nghe người có người bệnh lậu không? Ai nó có đưa tay? Giỏi, có nghiên cứu. Còn mấy người không này là vô tư, trong trắng. Cho một tràng pháo tay cho mấy cái người mà trong trắng ở đi. Một sự trong trắng giả tạo. Cho hai tràng pháo tay cái người nào nó biết bệnh lậu. Đây là nhà nghiên cứu vĩ đại. Lậu là gì? Cái bệnh đó là nó chảy nước ra, hiểu không? Cái bệnh đó là bệnh chảy nước. Lậu tức là lọt, tiếng lậu tiếng Hán, mà dịch ra lọt. Lọt tức là như cái vết tường này mà thấm nước, nó rỉ ra thì đó là lậu. Lậu tức là lọt, nó lọt nước ra. Đó, thì những phiền não này được xem như là lậu hoặc. Lậu hoặc, lậu hoặc tức là những cái này là thuộc về bệnh. Bệnh thứ nhất là dục lậu, thứ hai là hữu lậu, thứ ba là vô minh lậu, thứ tư là tà kiến lậu. Nói theo A Di Đà, nói theo kinh tạng thì có dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Gọi là nói theo A Tỳ Đàm là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Người ta gọi là tứ lậu. Tứ lậu, khi tôi học về môn A Tỳ Đàm thì tôi có học cái bài gọi là tứ lậu, tứ trầm, tứ kết, tứ bọc, tứ lậu, vân vân. Thì chữ lậu, tứ lậu tức là bốn cái lậu hoặc, bốn lậu hoặc, bốn cái bệnh. Đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và tà kiến lậu. Câu hỏi ôn thi tiếp theo, lậu hoặc là gì? Thưa quý vị, thứ nhất là dục lậu. Lậu là bệnh, bệnh mà giống như là tôi nói rồi đó, lọt đó là cái nước mà rỉ ra cái tường, cái đó là lậu. Vách tường mà bị rỉ nước rồi là người ta chê dữ lắm, người ta không xài tới. Vách tường này người ta mới thấy đẹp, người ta xài tới. Cái người nào mà bệnh cái tứ lậu này á, giống như vách tường mà rỉ nước đó. Thì thứ nhất là dục lậu. Dục lậu là lòng tham ái, ngũ trần lục dục, gọi là dục lậu. Sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hoặc là cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi, cái gì lưỡi nếm, cái gì thân xúc chạm, cái gì mà ý suy nghĩ, gọi là lục dục ngũ trần hay là lục dục. Mà lòng tham về những sáu cái món này gọi là dục lậu. Quý vị còn bị cái lòng tham này nó chi phối không? Rồi ai cũng bệnh hết. Trong lúc này ai cũng bệnh, bị cái bệnh thứ nhất ấy, là dục lậu, đúng không? Cái gì mắt thấy mình thích, cái gì tai nghe, mũi ngửi. Vậy cái bệnh này tôi bỏ xuống cái rầm nha, bỏ xuống. Rồi nếu mình dính mắt vào nó, đó là dục lậu. Dục lậu là vậy đó, đúng không? Dục lậu là vậy đó. Đây cái này mắt thấy, mắt thấy cho mình bây giờ mình tôi bỏ xuống, nó bể, vì tiếc, vì la lên, ô, vâng vâng, cái gì á, đẹp không? Tôi quăng nha, đó, không bể, tôi cũng tính rồi cái dĩa này dĩa nhựa, mình dính mắt thì cái dĩa này là dục lậu á. Dục lậu, dục lậu tức là còn nguyên vẹn nói vậy tôi không có đền nữa nha. Đó. Tức là cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, mình dính mắt rồi, nó đó là dục lậu. Bây giờ quý vị nhớ ai đó, gặp họ rồi dính mắt họ, nhớ họ, có bị bệnh dục lậu không? Có. Nhớ càng nhiều người thì bệnh càng nhiều, nhớ ít người thì bệnh ít, không nhớ người nào thì không có bệnh. Dục lậu đó, đó là cái thứ nhất, là cái gọi là dục lậu. Thứ hai là hữu lậu. Hữu lậu là lòng tham để sanh lên cõi trời, dục sắc, cõi trời sắc giới và vô sắc giới là hữu lậu. Hay là cái lòng tham muốn sanh ra một cõi khác, muốn có một cõi khác gọi là hữu lậu. Hay lòng tham muốn có cái mới gọi là hữu lậu. Ví dụ như quý vị có cái điện thoại đẹp, quý vị dính mắt nó. Và cái sự dính mắt này á, khi nào mất á, nó mới tố cáo rằng mình có dính mắt. Quý vị biết cách đây một năm, hơn một năm chứ, tôi có được cử đi Sri Lanka làm trưởng đoàn của Phật giáo Việt Nam, đi Sri Lanka để thăm cái trường, ký một cái văn bản với trường đại học Shiva ở miền trung của Sri Lanka. Thì khoảng 12 giờ là lên đường từ khởi hành từ chùa, mà 10 giờ tôi mất hai cái điện thoại, tôi để trong cái phòng á. Rồi cái ông thợ mà điêu khắc của chùa, ông yêu tôi cầu tôi ra coi cái chỗ điêu khắc, ông để chỉ cho ông chỉnh sửa. Nhưng mà từ cái chỗ cái phòng tôi ở và cái chỗ mà điêu khắc chính là cái trại đường á, nó gần, cho nên cái tôi y tôi ra ngoài đó tôi coi. Tôi coi xong rồi thì tôi thay vì tôi đi vô, mà nghiệp nó dẫn tôi, nghiệp mất đồ nó dẫn tôi, nghiệp bắt điện thoại dẫn tôi, dẫn lên sau lưng chánh điện. Mà từ ở cái trai đường mà lên trên chánh điện thì nó gần. Rồi bắt đầu là nhìn sau lưng chánh điện, xong cái bắt đầu đi một vòng chánh điện. Mà lúc tôi đi đó, tôi nghĩ là tôi đi ra chỗ này tôi vô liền, tôi không có khóa cửa, tôi để cửa gì đâu. Mà lúc tôi quay trở về, cái cửa nó mở, Lúc đó tôi xanh mặt xanh mày rồi đó, bắt đầu vô cái lậu nó khởi lên. Rồi á là lúc đó, đó tôi mới vô tôi coi, tôi để lúc đó tôi nó khổ nổi. Lúc đó trước đó nó có một cái cú điện thoại gọi tới, tôi nghe, tôi nghe xong tôi để cái điện thoại trên bàn thay vì tôi bỏ túi, mà tôi để trên bàn. Tôi đi ra trở lại là hai cái điện thoại không cánh mà bay. Đó, vậy thấy không? Lúc đó tôi khổ dữ lắm. Tại sao khổ? Tại vì chuẩn bị lên máy bay rồi, điện thoại này nó cần cái, những cái tư liệu này để mà liên lạc với mấy người ở bên Sri Lanka nữa. À, cuối cùng là mất. À, rồi liên lạc với mấy cái người mà đi trong đoàn nữa chứ, ra tới sân bay rồi phải gom người lại. Rồi điện thoại mất rồi sao liên lạc được? Rồi mà lúc đó nó rồi cái không ăn được luôn. Không ăn trưa được. Buồn quá rồi. Mất hai cái điện thoại. Lúc đó điện thoại iPhone 6. À, đó. Đi theo, dục lậu, mất điện thoại, khổ. Một khi mất điện thoại rồi mình mới đau khổ thì nó mới chứng tỏ rằng mình có cái dính mắc vô cái tài sản này, mắc tai cái tai nghe này, đúng không? Thân xúc chạm đây. Đó là dục lậu. Nhưng mà sau đó có người nghe tôi mất hai cái điện thoại, cái họ tặng tôi hai cái nữa. Họ đại thiện điện thoại iPhone 8. Trời ơi tôi mừng dễ sợ luôn vậy đó. À, tôi mất nhiều chút xíu. Đó. Thì á bây giờ ví dụ như tôi có cái điện thoại này, tôi mất đi là tôi dục lậu tôi mới khổ nó. Còn nếu tôi không có dục lậu tôi mới khổ, bệnh là vậy đó. Rồi khi tôi có điện thoại iPhone 8 thì tôi nghĩ tới điện thoại iPhone 10. Đó là hữu lậu. Hữu lậu là cái mình chưa có mà mình muốn có. Muốn có tại mình chưa tiếp xúc, chưa thấy, chưa nghe. Ông quan chỉ thấy bên màn hình thôi. Nhưng mình muốn có, cái chưa có muốn có là hữu mà, hữu là có. Nó gọi là hữu lậu. Hai cái bệnh này tất cả chúng ta đều có hết. Thứ ba là vô minh lậu. Vô minh lậu là si mê. Là mình là một bệnh. Mình mất cái điện thoại mình đau khổ tại mình si mê. Mình nói cái này của tôi. Ê tăng má má, cái này là của tôi. Nếu mình có trí tuệ mình nói nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Thì nó mất tôi đâu có khổ. Vì tôi nghĩ cái này là của tôi, cho nên nó mất tôi khổ. Trong thời điểm đó tôi biết chắc rằng có những người khác họ cũng mất điện thoại, nhưng mà tôi đâu có khổ đâu. Tại vì điện thoại mới của tôi. Tôi si mê, tôi nghĩ nó là của tôi, cho nên tôi mới đau khổ. Còn nếu tôi nghĩ của người ta tôi đâu có khổ. À, vô minh là vậy đó. Vô minh là không thấy. Đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. À, không thấy đây là khổ, không thấy đây là vô thường, không thấy đây là đau khổ, và không thấy đây là vô ngã. Đó là vô minh. Cho nên mình mới là gọi là vô minh lậu. Mà ở đây mình cũng bị bệnh rồi luôn. Từ thầy giáo đến học sinh này kia bệnh hết. Đó. Đó gọi là vô minh lậu. Cái thứ ba nữa là gì? Cái thứ tư, tà kiến lậu. Tà là sai, kiến là thấy. Tà kiến lậu là thấy sai, thấy không đúng. Đó là gọi là tà kiến lậu. Cái lậu thứ tư có tà kiến. Ví dụ như đồ của bạn bè mình lấy mình xài, mình nghĩ là không có tội. Nó là bản thân của mình mà tội lỗi gì. Cho nên mình lấy mình xài. Nhưng mà xài vậy không được. Mình nghĩ không có tội là sai, có tội. Nếu như không được cho phép Adina Dana mà lấy không được cho, lấy của không cho. Người ta dịch là trộm cắp. Lấy của không cho tức là trộm cắp. Mà người ta có chủ. Rồi người ta không cho, mình tự lấy, rồi mình tự suy diễn rằng không có tội. Nó tà kiến lậu. Đó. Thì nó có bốn và mình thấy không đúng, thấy sai. Đời là bể khổ, nhưng mình thấy đời là bể lạc. Là mình tà kiến. Mình thấy bạn bè của mình đó là số 1 là mã. À, vâng vâng. Mình thấy là hạnh phúc, đó là tà kiến. Đời là bể khổ, Nhưng mình thấy cuộc đời là bể lạc là hạnh phúc, bạn bè là đau khổ, nhưng mình nghĩ bạn bè là hạnh phúc là tà kiến, đúng không? Những người bạn của mình họ có bốn cái khổ đau: sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, đúng không? Mà mình gặp họ tức là mình gặp sanh lão bệnh tử, mà gặp sanh lão bệnh tử là gặp cái đau khổ, cho nên mình tiếp cận với họ là tiếp cận cái đau khổ, mình kết nạp họ làm bạn của mình là mình kết nạp cái đau khổ, mà mình không biết, mình thấy hạnh phúc quá. Nên nếu có ai mà cướp đi người bạn của mình giận chứ, đúng không? Mình hận nó suốt đời, tại sao nó cướp đi người bạn của mình? Đó là tà kiến lậu. Vậy thì bốn cái lậu hoặc này, bốn lậu hoặc này bằng bảy phương pháp trong bài kinh này giới thiệu, thì chúng ta sẽ trừ diệt được các lậu hoặc này bằng bảy phương pháp này. Đó. Như vậy thì thứ nhất là tôi giải thích cái tên của bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Đó là kinh tất cả lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu. Lậu là gì? Tôi cũng giải thích rồi. Đó là dục lậu là bệnh, hữu lậu cũng là bệnh, vô minh lậu cũng là bệnh, tà kiến lậu cũng là bệnh. Bệnh lậu là bệnh gì quý vị biết rồi? Đó là rỉ, rỉ chảy mà chảy nước ra, rỉ ra. Giống như vết tường mà nó rỉ nước ra vậy đó. Là bệnh, cái vết tường này bệnh rồi, phải đập bỏ làm lại. Chẳng hạn một con người mà bị bốn cái lậu hoặc này mà nó cứ rỉ rỉ ra thì mình chết, chết sớm. Giống như cái người bị một kẻ mà nó rỉ nước ra vậy đó, rỉ nước ra. Mà nếu không chữa trị hồi nó bị ung thư luôn à. Đó. Lúc đầu nó viêm. Rồi sao lúc đầu nó nóng. Nóng sao nó viêm. Viêm sao nó ung thư. Đó. Cho nên nếu mình để cái tâm tham dục lậu này, tâm tham hữu lậu này, cái tâm tà kiến lậu này, tâm vô minh lậu này, mà nếu mình không có trừ bằng bảy phương pháp trong bài kinh này nói, thì mình sẽ bị ung thư ngay. Và thưa quý vị, tôi xin nói nhỏ nha, có nhiều nghĩa tu từ nhỏ tới lớn, lên sư bà, lên đại lão, hòa thượng, lên sư ông, lên sư bà, hàng giáo phẩm cao cấp, lên trụ trì, nhưng mà tại không sử dụng cái pháp môn để diệt trừ lậu hoặc, cho nên cuối cùng khi lên cao thì lậu hoặc nó càng cao. Tu càng cao thì lậu hoặc nó càng cao theo, đúng không? Cho nên ai tới gặp tôi mà không chào tôi là tôi bực bội liền. Hồi xưa mà không ai không chào tôi thấy em ru à, tôi không nói gì đó. Bây giờ mà tới gặp tôi làm trụ trì chùa lớn mà không chào tôi nói đồ mất dạy, đúng không? Bệnh nó tăng rồi. Tại sao mình dính tà kiến trong cái thân này? Thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Con ta tài sản đây là phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng ra gì, hướng là sự nghiệp còn chi của mình. Chấp cái thân này, ai không chào mình nóng giận lên, mình nó chửi tao đổ mất vậy. Đó, lậu hoặc là vậy đó. Đó. Cho nên mình tu càng cao mà nếu mà không tu đúng pháp thì nhiều khi cái bệnh lậu mà này, bệnh lậu hoặc này nó tràn gian đại hải luôn. Rồi mình làm sao để diệt trừ bốn lậu hoặc này? Thì có nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên trong bài kinh mình đang học ở đây là họ giới thiệu cho mình, Đức Phật Ngài dạy cho mình 47 cái phương pháp để diệt trừ lậu hoặc. Thưa quý vị, kinh Trung Bộ 152 bài chủ yếu là giới thiệu những pháp môn để mình tu. Tôi đã mời Thượng Tọa Thích Chuyên Trí hướng dẫn cho quý vị hai kỳ. Quý vị cũng nắm đại cương rồi, nắm được rồi, đúng không? Tổng quan về kinh Trung Bộ cũng như những cái phương pháp trong đó, Đức Phật giáo dục như thế nào thì nắm rồi. Thì đây là những pháp môn mà khi quý vị đọc học để có cái tay nghề để mình diệt trừ lậu hoặc vậy thôi, diệt trừ phiền não tham sân si. Bài kinh nào cũng vậy. Như bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 dạy chúng ta về chánh niệm để mà diệt trừ

và họ không sống trong sự lười biếng, và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, bỏ rơi gánh nặng về các đọa lạc, dẫn đầu về sự sống biển ly. Này chư hiền, các thường tòa tỷ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vì đạo sư sống viễn ly mà họ tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất các thường tòa tỷ kheo đáng được tán thán. Và họ không, và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ những pháp đó, họ từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai các thường tòa tỷ kheo đáng được tán thán. Họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, dẫn đầu bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu trong sự sống viễn ly, đó là trường hợp thứ ba các thường tòa tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các thường tòa tỳ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, các trung tòa tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vì đạo sư sống viễn ly mà họ tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất các trung tòa tỳ kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai các trung tòa tỳ kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự lười biếng, và họ không trọng sống sự đầy đủ, không lười biếng, dần bỏ rơi gánh nặng về các đọa lạc, dẫn đầu về sự sống biển ly, đó là trường hợp thứ ba các trung tòa tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các trung tòa tỳ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, có ba trường hợp các vị mới thọ tỳ kheo có ba trường hợp đáng được tán thán. Vì đạo sư sống viễn ly mà họ tùy học viễn ly, đó là trường hợp thứ nhất các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vì đạo sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ, đó là trường hợp thứ hai các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, từ bỏ gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về sự sống viễn ly, đó là trường hợp thứ ba các vị mới thọ tỳ kheo đáng được tán thán. Này chư hiền, các vị mới thọ tỳ kheo do ba trường hợp này đáng được tán thán. Này chư hiền, như vậy là những trường hợp vì đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử tùy học viễn ly. Ở đây này chư hiền, tham là ác pháp và sân cũng là ác pháp. Có một con đường trong đạo diệt trừ tham và diệt trừ sân, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này chư hiền, con đường trong đạo ấy là gì? Con đường khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Đó là con đường thánh tám ngăn, tức chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Là con đường khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Này chư hiền, phẫn nộ là ác pháp và hiền hận cũng là ác pháp. Giả dối là ác pháp và não hài cũng là ác pháp. Tật đố là ác pháp và sang lẫn cũng là ác pháp. Mang trả là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp. Ngoan cố là ác pháp và bằng bội nông nổi cũng là ác pháp. Mạng là ác pháp và tăng thường mạng cũng là ác pháp. Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. Này chư hiền, có một con đường trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ phóng dật, hướng đến tịch tình, phóng dật dật khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Và này chư hiền, con đường trung đạo ấy là gì? Là con đường khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Này chư hiền, đó là con đường thánh tám ngăn, tức chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh huệ, khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Này chư hiền, đó là con đường trung đạo khiến tình nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tình, thẳng trí, giác ngộ, niết bàn. Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời thuyết giảng của Tôn giả Sariputta. Mình sẽ chết an toàn. Hả? Mình sẽ chết một cách an toàn. Mà bài kinh này mình sẽ chết một cách an toàn. Không biết là nó vô duyên sợ. Đó là lạ. Em có hỏi cái bài kinh này rồi, cảm thấy thế nào không? À, chứ còn nói cảm thấy chết an toàn thì không biết rồi. Nhà Bố Phật Thưa Sư, khi học bài kinh này, cả đầu tiên con nhận thấy luôn. Những lời dạy của Đức Phật, Đức Phật là Đức Phật rất là tận tình và nhắc lưu nhắc tới những cái câu trong bài kinh để cho mình dễ hiểu và ghi nhớ. Mặc dù là nhìn mới nhìn qua là tưởng rất là nhiều, nhưng mà khi mà nhìn lại á, là những lời của Đức Phật dạy rất là ngắn gọn. Khi nghe nói. Con thấy là những lời dạy của Đức Phật rất là gần gũi và thân thiết và hợp với xã hội ngày nay đối với tăng ni trẻ chúng con. Rồi tặng cho 500.000 nha. Này bằng học đó. Rồi. Vị nào thuộc bài kinh này nữa đưa tay, chứ còn không lên đọc được, đưa tay thôi, tôi coi thôi. Vì lớp này chỉ có một người duy nhất ha. Vì lớp này là bắt đầu có ứng cử viên rồi. Để chiều mai tôi coi cái lớp kia có ai thuộc không. Cô là người Huế hay người Quảng Trị? Huế. Huế không? Huế ơi, quê mẹ của ta ơi. Giờ vậy nào thuộc cái bài kinh kia được 50.000 chạy lên. Ai thuộc bài kinh kia dễ mà sao không ai thuộc vậy? Hai chê 50.000 không lên. Đệ tử thừa kế pháp hài ba. Người Huế đó lên đọc được không? Được không? Không thuộc hả? À rồi. Như vậy quý vị nhớ một điều nha. Cái trí nhớ của mình nó cũng kỳ diệu lắm. Hãy học là thuộc, mà không học là không thuộc. Nhớ, hay học là thuộc, mà không học là không thuộc. Cô này cũng giống như mình thôi chứ đâu có khác hơn mình đâu. Cô đâu phải là tiên nữ bị đọa đâu mà cô thuộc. Đúng không? Nên mình cũng vẫn là thuộc như thường. Nhưng có điều mình không học cho nên không thuộc vậy thôi. Hay học là thuộc. Mà khi học là thuộc vậy đó, mình học được nhiều điều trong này lắm. Tự mình học, tự học được nhiều điều lắm. Mà trí tuệ nó phát sinh lên trí văn, rồi mới trí tư, rồi mới trí tu. Ba cái trí tuệ. Thứ nhất là trí văn, như là vị nào thuộc cái bài này có trí văn. Mà trí tư nó dựa trên trí văn này mà có. Chứ không phải trí tư là dựa vào cái chuyện mình suy nghĩ, suy nghĩ vô cớ. Không phải. Mà nó dựa vào những cái điều mình đã học, mà nhất là lời dạy Đức Phật nữa. Mình dựa vào đó để mình suy nghĩ, thì đó là suy nghĩ an toàn. Đó là trí tư. Và thứ ba là trí tu. Trí tu. Học cái bài kinh này mình thấy thừa tự pháp, thừa tự tài vật là không nên. Mà người nào thừa tự pháp thì mới diệt trừ 16 ác pháp. Còn nếu không thừa tự pháp là 16 pháp này nó không trừ diệt được đâu. Tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận. Nếu người, mà cái người nào mà tham lam giận dữ và phẫn nộ hiềm hận vân vân thì tự tố cáo rằng mình không thừa tự pháp mà thừa tự tài vật vậy thôi. Đó. Giờ xin bắt đầu học lại cái bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Thứ nhất là tôi giới thiệu cái tựa bài kinh đã rồi. Thứ hai là nội dung bài kinh. Thì xin mời quý vị chép cái bài tóm tắt của Ni Trưởng Trí Hải. Muốn tận trừ nhiễm ô trong sách thì có, nhưng mình chép thì mình thêm một cái thao tác để mà học và mình nhớ. Đặc biệt là mình có phước. Vì nào muốn cái tay đẹp, muốn chữ đẹp, ráng mà chép kinh. Đó. Muốn tận trừ nhiễm ô phải biết rõ thấy rõ. Số ngàn hết nha, mỗi câu số ngàn hết. Phải biết rõ thấy rõ. Muốn tận trừ nhiễm ô phải biết rõ thấy rõ. Biết tác ý như lý, biết tác ý như lý. Thấy gì không như lý, thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ, như lý là cách nghĩ. Khiến ô nhiễm không sinh, khiến ô nhiễm không sinh, khiến ô nhiễm không sinh. Lại có thể diệt trừ, lại có thể diệt trừ. Nhiễm ô đã sanh khởi, lại có thể diệt trừ. Nhiễm ô đã sanh khởi. Có bảy cách trừ mê, có bảy cách trừ mê. Mê, mê hoặc á. Có bảy cách trừ mê. Tri kiến và phòng hộ, tri kiến và phòng hộ. Thọ dụng và kham nhẫn, thọ dụng và kham nhẫn. Tránh né và trừ diệt, tránh né và trừ diệt. Giác chi là thứ bảy, giác chi là thứ bảy. Đó là bảy cách. Thứ nhất là tri kiến, thứ hai là phòng hộ, thứ ba là thọ dụng, thứ tư là kham nhẫn, thứ năm là tránh né, thứ sáu là từ diệt, và thứ bảy là giác chi, tức là thất giác chi. Số ngàn bỏ trống một hàng, đoạn trừ bằng tri kiến. Đoạn trừ bằng tri kiến, là bỏ mọi tư duy, là bỏ mọi tư duy liên hệ đến bản ngã, và như lý tác ý, và như lý tác ý về khổ tập diệt đạo. Về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, diệt trừ ba kiết sử, giới thủ phải thân kiến phải nghi, giới thủ phải thân kiến phải nghi, số ngàn bỏ trống một hàng, đoạn trừ nhờ phòng hộ, đoạn trừ nhờ phòng hộ là gìn giữ sáu căn, là gìn giữ sáu căn, tức giữ gìn cửa ý, tức giữ gìn cửa ý, tức giữ gìn cửa ý khi tiếp xúc sáu trần, khi tiếp xúc sáu trần. Đoạn trừ số hàng bỏ trống một hàng, đoạn trừ bằng thọ dụng, đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham, là biết đủ không tham bốn vật dụng cần dùng, bốn vật dụng cần dùng, cốt vượt qua biển khổ, cốt vượt qua biển khổ. Số hàng bỏ trống một hàng, đoạn trừ bằng kham nhẫn, đoạn trừ bằng kham nhẫn những thống khổ khốc liệt, những thống khổ khốc liệt những thống khổ khốc liệt do người vật gây nên, do người vật gây nên. Do người vật gây nên, vui nhận không than oán, vui nhận không than oán. Số hàng bỏ trống một hàng, đoạn trừ nhờ tránh né, đoạn trừ nhờ tránh né tránh mạo hiểm du hành, tránh mạo hiểm du hành. Đoạn trừ bằng tránh né, tránh mạo hiểm du hành, tránh giao du bất đáng, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh, tránh giao du bất đáng thì phiền não không sinh. Bỏ trống một hàng, đoạn trừ bằng trừ diệt, đoạn trừ bằng trừ diệt những ý xấu khởi lên, đoạn trừ bằng trừ diệt những ý xấu khởi lên, liên hệ dục sân hại. Liên hệ dục sân hại. Tỷ kheo phải dứt liền. Tỷ kheo phải dứt liền. Xuống hàng bỏ trống một hàng. Tu tập bảy giác chi. Tu tập bảy giác chi. Hướng ly tham từ bỏ. Hướng ly tham từ bỏ. Đoạn trừ các nhiễm ô, các ô nhiễm. Đoạn trừ các ô nhiễm. Đoạn trừ các ô nhiễm là diệt tận khổ đau. Chấm hết bài. Muôn tận trừ nhiễm ô phải biết rõ thấy rõ hai ba. Phải biết rõ thấy rõ lý thấy gì không như lý. Như lý là cách nghĩ khiến ô nhiễm không sinh, lại có thể diệt trừ nhiễm ô đã sanh khởi. Có bảy cách trừ mê và phòng hộ, họ dũng và kham nhẫn, tránh né và trừ diệt. Đoạn trừ bằng tri kiến. Và như lý tác y về khổ tập diệt đạo, diệt trừ ba kiết sử, hữu thân kiên nghi. Đoạn trừ nhờ phòng hộ là gìn giữ sao căn. Khi tiếp xúc sao trần, đoạn trừ bằng thọ dụng là biết đủ không tham. Cần dùng cốt vượt qua biển khổ, đoạn trừ bằng kham nhẫn. Khốc liệt do người vật ngây nên, quan đoạn trừ nhờ tránh né. Vô hành tránh giao vô bất đan. Thông sinh đoạn trừ bằng trừ diệt. Liên hệ dục sân hại thì kheo phải dứt liền. Tu tập bảy giác chi, từ bỏ các ô nhiễm là diệt tận. Tôi treo với giải thưởng kỳ sau, kỳ này vì không có người cho nên cộng 50.000 kỳ này với 50.000 kỳ sau là cái bài này 100.000. Vì sao ai thuộc bài này hưởng 100.000. Và cái bài Văn Xuôi của Hòa Thượng Thích Minh Châu, bài Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, tiếp tục giải thưởng 500.000. Đó. Nếu từng nào không có người học thì cộng cái đó thêm vô. Cộng vô giống như là sổ số Việt Lót vậy đó. Hôm nay quý vị học tiếp một đoạn nữa rồi mình nghỉ luôn. Tại nay tôi hơi mệt, cho nên học chút xíu nữa rồi nghỉ luôn. Khỏi cần ra chơi. Cái nhất thiết lậu hoặc. Nhất thiết là tất cả, hồi nãy tôi nói rồi. Lậu hoặc cũng là chữ Hán. Nhất thiết cũng là chữ Hán. Cho nên là tôi có một lời khuyên là phải vị, quý vị phải là cái người mà chữ Hán phải thật rộng, gọi là Hán rộng à. Nếu gì chữ Hán mà dở, yếu thì cái sự tiếp cận của quý vị vào kinh Phật rất khó. Gọi là chữ Hán, nó gọi là medium, phương tiện. English medium là cái phương tiện bằng tiếng Anh. Nhưng mà cái này là Chinese mà, chữ Hán lúc nào phải viết bằng chữ Hán cả. Nhưng mà đây là phiên âm chữ Hán chứ không phải là chữ Việt. Đây là Hán Việt. Nó không phải chữ nôm. Nó phải chữ nôm. Ví dụ như chữ này trăm năm là chữ nôm, nhưng mà bách niên là chữ Hán. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên quý vị phải giỏi chữ Hán. Và đương nhiên quý vị phải giỏi tiếng Bali và giỏi tiếng Anh. Chữ nôm thì đơn giản rồi, chữ Việt là đơn giản. Ba thứ tiếng này quý vị phải giỏi: chữ Hán, tiếng Bali và tiếng Anh. Quý vị mới tiếp cận được, mới rờ được cái kinh điển Phật giáo, mới tiếp xúc được kinh điển Phật giáo, còn không chịu thua. Ví dụ mình nói nhất thiết lậu hoặc mà cái người biết chữ Hán biết nhất thiết là cái gì đó à, hoặc là lậu hoặc không biết lậu hoặc là cái gì, sao hiểu được. Đa phần cái bản kinh là phải dùng cái từ Hán Việt dịch mới nổi. Còn nếu mà dùng từ thuần Việt dịch không ra thì không nổi. Đó. Có người thắc mắc nói rằng là bây giờ mình dịch chữ Hán à, mình dịch ra thuần Việt đi à, cho nó dễ, người đọc nó dễ đọc. Nhưng thưa quý vị, nếu dịch thuần Việt thì nó không chứa hết cái nội dung của cái ý nghĩa bài kinh, ý nghĩa của cái nội dung đó. Vì chữ Hán là chữ cô động, xúc tích, bác học. Còn tiếng thuần Việt là tiếng bình dân, nó chứa không hết. Thí dụ như bây giờ mình nói thỉnh hòa thượng ăn cơm, được không? Không được. Thỉnh hòa thượng thọ trai, đúng không? Rồi có cái ông MC cũng lên ông sớm sát nữa: cung thỉnh hòa thượng thọ thai. Cho nên là mấy người mà làm tương lai làm MC nhớ cẩn thận nha. Có cái ông chủ tịch mặt trận của cái xã đó, ông lên là trong dịp lễ Vu Lan, ông lên ông phát biểu chúc mừng đó mà, cầu chúc mừng cho cái đại lễ. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Quy, tôi xin thay mặt cho đảng, chính quyền, mặt trận địa phương xin cầu chúc cho tăng ni được nhiều hạnh phúc. Cho nên hôm nay lễ Vu Lan, nhân dịp đại lễ Vu Lan, ông hôm nay nhân dịp đại lễ Vu Quy xin chúc mừng tăng ni được nhiều hạnh phúc à. Đó, cái chữ Hán này mình phải rành. Vu Lan thành Vu Quy là không được đó. Thọ trai lọc thành thọ thai sao được à. Đó, đó là cái góp ý của tôi. Do đó chữ Hán quý vị phải học cho giỏi. Và đương nhiên nếu như quý vị muốn có cái sức thuyết phục cao và có thẩm quyền thì quý vị phải chua được cái tiếng Bali. Thì cái thẩm quyền khoa học của quý vị nó cao dữ lắm. Vừa chữ Hán mà vừa chữ Bali, thế gian này quý vị là số 1 La Mã rồi, đúng không? Còn chữ Hán cũng không biết, chữ Bali cũng không biết, tiếng Anh cũng không biết, nó tự giận cho rồi, đúng không? Đó. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Vách Thí thành Xá Vệ. Chứ Xá Vệ này nó âm từ chứ Sa Vách Thí, âm này âm Hán Việt mới chết chứ. Nhưng đi tìm chứ Xá Vệ này, tìm cái chữ Xá nghĩa là gì, chữ Vệ nghĩa là gì, đâu có ra. Mà chữ Xá Vệ này là âm từ Sa Vách Thí, phiên âm. Tại Chê Ta Vana Kỳ Đà Lâm, Kỳ Đà Chê Ta, âm là Kỳ Đà. À, chữ Lâm này là dịch nghĩa à, Chetavana. Chetavana là Kỳ Đà Lâm. Thành ra một cái từ Bali mà nó âm, nó ra tiếng Việt á, nó âm một từ Hán và một dịch một từ nghĩa. vì thế chết chết dở không? Cetavana là kỳ đà lâm, mà kỳ đà lâm thì kỳ đà là phiên âm, mà lâm là dịch nghĩa, kỳ đà là dịch âm, mà lâm là dịch nghĩa, vì thấy dễ sợ không? À, cho nên tôi thấy là phải công nhận tăng ni của mình là những người học giỏi không á, đúng không? Xuất sắc không? Ở ngoài đọc vô nó biết gì, đọc từng câu thứ nhất là nó buông sách rồi, không hiểu gì hết. Đó. Khi tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ nhất thiết lậu hoặc. Hãy nghe và suy niệm kỹ, ta sẽ giảng. Đó. Đây là Đức Phật giảng tại chùa Kỳ Viên, và đối tượng của ngài là các tỳ kheo. Không biết lúc bây giờ có tỳ kheo ni không mà không thấy. Mình thấy không? Chứ tỳ kheo là số 1 La Mã. Tỳ kheo ni là số 2 thôi. Chứ nhiều khi quý vị đòi nam nữ bình quyền là không được. Đúng không? Phải không ấy thầy? Đúng vậy, chính xác luôn. Nhưng cái gì đòi sao được? Đúng không? Đức Phật là cho tỳ kheo ni tu là phước báo vô lượng vô biên rồi. Mà đòi nó là tỳ kheo tăng tỳ kheo ni là bình đẳng với nhau. Tỳ kheo ni gặp tỳ kheo tăng khỏi chào là thiếu bát kinh pháp rồi, đúng không? Rồi có nhiều vậy đòi cái sự bình đẳng đó. Nhưng mà tôi thấy là tỳ kheo ni á, Đức Phật thương nhiều hơn tỳ kheo tăng à. Đúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có mâu tăng Phật đâu. Phải không mấy ni? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ đâu có Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Tăng Phật đâu, không có. Vậy mà còn đòi nữa. Nhưng mà các tỳ kheo ni gần Phật hơn các tỳ kheo tăng. Đúng chưa? Đó. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy, chứ không phải cho người không biết cho người không thấy. Cái này chỉ giảng cho cái người có duyên thôi. Mấy người vô duyên thì khỏi cần giảng, vì giảng họ cũng không hiểu. Mấy người mà vô duyên mà ngồi nói chuyện dưới là toàn là vô duyên không mà. Đúng không? Mấy vị sứ đâu mà giảng cho họ chi. Đúng không? Chứ người có duyên thôi à. À, chứ người vô duyên là không quan trọng nữa, không quan trọng. Chứ quý vị sau này quý vị đừng có quan trọng mấy đệ tử của mình. Đứa nào nó có duyên với mình thì mình tiếp độ nó, còn nó không có duyên với mình thì thôi. Mắc kê nô, mặc kệ nó. Kê cha nô, kệ cha nó. Kê sư phụ nô, kệ sư phụ nó. Vậy thôi sao vậy? Đòi nó sẽ được, nó không duyên. Ta sẽ giảng cho người có mắt, cho người thấy, cho người biết, chứ không phải cho người không biết, cho người không thấy. Câu này hay á. Nếu một từng chữ chữ một con mình thấy cũng hay rồi. Tức là nói hôm nay là cho người có duyên, cho người vô duyên thì nói, mình nói họ đâu có nghe. Để mai mốt đừng có gì, đừng có cào bằng tất cả mọi người về quý vị, không nên vậy. Nhưng mà khi trong lớp vậy thì tôi, khi tôi dạy thì tôi cũng thương quý vị, cho nên thôi tôi cũng quẹt quẹt cho quý vị đủ điểm đậu. Thấy cho rớt hay thế cũng tội nghiệp, cho điểm đậu nhưng mà không chắc là người đó giỏi à. Mà trên thực tế tôi thấy một chuyện này tôi cũng bất ngờ luôn. Mấy đứa học trò mà nó học dở, điểm thấp á, sau này nó ra làm lớn rồi mà à, nó là con ông cháu cha, đệ tử của mấy ông hòa thượng trưởng ban rồi phó ban thường trực rồi kia, về là cơ cấu nó làm chức năng quan trọng rồi. Mà trong lớp nó học nghĩa là dốt đặt cắn mai. Yeah. Đó. Nhưng cái thực tế vậy đó. Làm người có trí tuệ là do gần bậc trí, làm người mà ngu đần là do không học hỏi, đó là cái nhân khác. Nguyên nhân có quy quyền là không lòng ganh tị, ít quy quyền là do cái thói ưa ganh tị. Cái đứa mà nó học dốt mà nó không ganh tị thì nó làm lớn, nó có sự cung kính, làm lớp. Cái đứa mà học giỏi mà nó ngã mạng kêu căng thì nó làm cu ly đó. Cho nên là mỗi cái phước nào ra phước đó, chứ không xem, không thể xem thường cái người học dở, đúng không? Chứ phải xem thường cái người không thuộc bài. Có nhiều cái thuộc bài rào rào vậy lãnh 500 ngàn cái ra làm cu ly không mà. Sao vỗ tay cho đỡ buồn hú đó. Cuộc đời của tôi sắp lên đường rồi, sắp chết rồi, tôi chiêm nghiệm nhiều chuyện lắm, có kinh nghiệm nhiều chuyện lắm à. Mà nhìn vậy mới là nhìn công bằng, gọi là nhân quả công bằng, nhân nào quả nấy, trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa, đúng không? Chứ học giỏi là một chuyện, còn làm lớn là chuyện khác. Học giỏi là do cái nhân anh là thân cận bậc trí tuệ, anh siêng năng học bài, anh học giỏi. Nhưng mà làm lớn là ta do anh cung kính, học dở mà có cung kính, đúng không? Có khiêm tốn, không có ganh tị. Mà vừa học dở mà vừa ganh tị nữa thôi thua, đúng không? Đã xấu mà còn đóng cái ác nữa thì thua. Cho nên quý vị nam học dở, nghe tôi nói vậy, Đức Phật nói mà tôi nói nữa, tôi chỉ nói lại thôi, là quý vị có cơ hội, có đường sống, có đường sống. Học dở nhưng mà không có sân si à, thì đẹp chứ sao đẹp, đúng không? Người tướng mạo xinh đẹp cũng kinh Trung Bộ như vậy đó. Bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt gọi là chu lắc cầm mái phân gá xuất tăng, tiểu nghiệp phân biệt. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận công sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ, đúng không? Nhưng cái người mà học dở mà không có sân si chứ sao đẹp, mà có sắc đẹp là có tất cả đó, đúng không? À đúng, xong vỗ tay. Nó vậy đó, cái cuộc đời này có nhiều cái éo le lắm, học ngu như bò mà nó đã đẹp cho nên nó được có cơ hội. Có nhiều ông thầy đẹp dữ lắm mà học ngu dữ lắm, nhưng mà cơ hội nó cao dữ lắm. Gặp mấy bà đại gia thí chủ cúng dường tiền bao la, còn mình thông minh tu hành tinh tấn mà cuối cùng một đồng cũng không có nữa, quỷ sứ gì đâu không. Tại nhân quả mà, đúng không? Nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh mới chấp nhận chứ. Trừ khi quý học trong bộ kinh, quý vỡ ra nhiều điều rõ ràng như ban ngày, đúng không? Có nhiều khi mình thâu nhận đệ tử, những người Phật tử là những người giàu có sang trọng, là đệ tử quy y đạt pháp danh, mình hy vọng họ sẽ ủng hộ mình, nhưng cuối cùng chờ hoài không thấy sung rụng. Mà cái người đâu á, Phật tử chùa nào đâu cũng thầy nào chạy tới ủng hộ mình, mà Phật tử chùa nào tới ủng hộ mình á, đệ tử của ông thầy khác tới ủng hộ mình mừng ra mặt vậy đó. Còn đệ tử của mình mà đi ủng hộ ông thầy khác á, hơn bà chằn nữa à, khó chịu, bực bội, ở đó không công bằng. Quý vị học trong một kinh thì thấy rõ tại sao vậy. Tại vì cái người này không có gieo duyên à, trong tiền kiếp, trên kiếp này họ không thể nào giúp mình được. Còn cái người kia kìa, kiếp này mình không có gieo duyên với họ, nhưng kiếp trước mình có gieo duyên với họ, nên kiếp này họ đến là giúp mình được. Nhưng khi làm thầy hiểu được, không ganh tị. Học theo văn hóa của phương Tây là congratulation, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Đệ tử của mình đến một ông thầy khác, một bà thầy khác để cúng dường mà mình lại xin chúc mừng, đúng không? Mình hiểu được cái giáo lý trong kinh Trung Bộ mình mới chúc mừng được chứ. Hiểu được bài kinh tiểu nghiệp phân biệt mình mới chúc mừng chứ, đúng không? Còn không hiểu mình nói đồ phản bội, đúng không? Đệ tử của tao mà đi cúng chùa khác, quỷ tha ma bắt mày, đúng không? Mình hiểu rồi, mình lúc nào cũng cười đó. sáng chủ nhật vừa rồi tôi giảng cái bài pháp ở tại chùa Giác Ngộ của thượng tọa Thích Nhật Từ, bài sống vui, sống vui. Đúng là tượng Nhật rồi tôi giảng ở đây, nhưng mà thầy từ bận tới tuần sau nên tôi phải đổi lại là tuần sau tôi mới giảng ở đây, còn tuần này thì tuần rồi thì tôi từ giảng. Tôi giảng cái bài sống vui, sống vui mà 5 phút tôi cho cưỡng lần, 5 phút cho cưỡng lần. Quý vị lên mạng nghe cái bài đó hay lắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi giảng bài pháp mà cứ 5 phút cưỡng lần, 5 phút cưỡng lần. Quý vị không tin cứ lên nghe đi biết, chắc hài lên đỉnh cao rồi đó. tôi khoe tôi vậy đó. Mình tu hành mà không vui, thấy người ta đệ tử mình đi cúng cho ông thầy khác mình không vui là sao? Phải mừng chứ, đúng không? Mà tại sao mình không vui? Tại mình không hiểu Phật pháp, mình không vui. Còn mình hiểu được giáo lý kinh Trung Bộ rồi, mình vui, chúc mừng họ. Congratulations, xin chúc mừng. Đó. Cho nên là, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho người biết, cho người thấy, chứ không phải cho người không biết, cho người không thấy. Đó, mình hiểu gì đó. Mình tiếp độ những người hữu duyên nên tiếp độ, chứ những người vô duyên tiếp độ làm chi? Mà tiếp độ họ đâu có nghe đâu. Thầy pháp nào ở bên đó, mình không phải thầy pháp của họ, thì âm binh đó làm sao nó nhảy múa thành mình được, mình điều khiển nó sẽ được, đúng không? Nên chấp nhận, chấp nhận cái sự phản bội đó, chấp nhận cái sự vô duyên đó, vân vân. Mà tại sao chấp nhận được? Tại mình hiểu được kinh Trung Bộ, mình hiểu kinh Trung Bộ mình mới chấp nhận được chứ. Mình không hiểu sao chấp nhận? Kỳ quá. Đệ tử của tôi mà bỏ tôi, đúng, đồ lừa thầy phán bản, mình sẽ nói vậy đó. Nhưng mà mình hiểu rồi, nó không có. Cái thằng này á, cái con này nó làm đúng nhân quả đó, đúng không? Đúng nhân quả, nó bỏ mình là đúng nhân quả, nó theo cái ông thầy chùa bên kế bên là đúng nhân quả. Mình hiểu gì đó. Trên trong kinh Trung Bộ gì rồi quý vị? Thượng tọa Duy Trí đã giảng cho gì rồi? Tổng quan kinh Trung Bộ rồi. Trong kinh Trung Bộ nói cái gì rồi? Quý vị biết không? Biết hết rồi, đúng không? Biết không? Đó, tôi chỉ minh họa thế thôi, tôi chỉ là bóng mờ sương khói thôi, tôi minh họa thế thôi. Nhưng mà quý vị phải tự nghiên cứu lấy, tự học lấy, tự thuộc lòng lấy. Giống như cái cô ni sinh người Huế nè, không có thuộc, vừa có tiền mà vừa có trí tuệ nữa, đúng không? Còn mình không học, tiền cũng có, trí tuệ cũng không. Mà vừa học vừa có tiền vừa có trí tuệ nữa, thấy không? Trí tuệ đẻ ra tiền đó, trí nhớ đẻ ra tiền đó. Mà đây là cái nhân quả lộ liễu, còn cái nhân quả mà nó ngầm nó còn dữ nữa. Nên là nhân quả lộ liễu là vậy đó, còn nhân quả ngầm á. Cái bộ phim này mà được phát tán toàn cầu coi, thế nào người ta cũng tìm tới cái sư cô đó người ta cúng. Không phải 500 ngàn mà 500 đô. Chắc chắn gì đó. Chắc chắn người ta sẽ tìm hiểu, tìm cô đó chứ mình tìm tôi đâu. Chắc chắn gì đó. Tại cứ cô này cô tự nhiên cô thuộc bài, thuộc từ đầu đến cuối. Mà nhất là những người nào đệ tử Hòa Thượng Minh Châu, những người nào đang tu học và kinh Trung Bộ mà họ có tiền, mà họ sắp chết rồi, không biết xài tiền ở đâu, họ đây họ đưa cho cô đó đó. Thế vậy đó. Vì thế tôi giảng mà tới giảng viên cũng phải cười theo đó. Ngày nào tôi cũng xem hài của Hài Linh với Trường Giang ở Trấn Thành đó. Ngày nào tôi cũng coi đó. Ngày tôi coi một show vậy đó. Nó nhập hồi nào tôi không hay nữa, tôi cũng không biết nữa. Lúc đầu tôi tính tôi mệt, tôi không tính chiều nay tôi nghỉ đó. Nhưng mà tôi mệt quá. Cho nên mà thấy vô trong lớp thấy người nào cũng đẹp giống như tiên, cho nên thôi thì giảng tiếp. Tiên nam bị đọa mà tiên nữ bị đọa. Này các tỳ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết cho người thấy, có chánh tư niệm và bất chánh tư niệm? Này các tỳ kheo, do bất chánh tư niệm các lậu hoặc chưa sanh khởi được sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng do không chánh niệm tỉnh giác, do không như lý tác ý, do không khéo tác ý, thì những lậu hoặc mà tôi trình bày nãy đó, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, chưa sanh sanh khởi, và những lục dục lậu đã sanh được tăng trưởng, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu đã sanh được tăng trưởng. Nếu như không như lý tác ý, vô ni sơ mà nó sẽ cà rá, khéo tác ý. Này các tỳ kheo, do chánh tư niệm các lậu hoặc chưa sanh, không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Đó, do chánh tư niệm, chánh niệm tỉnh giác, do suy nghĩ đúng đắn mà các lậu hoặc chưa sanh, không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh trừ diệt ngay trước mắt. Giá gạo khỏi bằng em, bằng em khỏi giá gạo. Mình có chánh tư niệm thì lậu hoặc làm sao có mặt được. Bật đèn lên, ánh sáng xuất hiện, bóng tối tàn biến. Tắt đèn, ánh sáng không có, bóng tối ùa về. Đó là quy lực. Chứ phải chánh tư niệm, phải khác tác ý, vân vân. Thí dụ như một món đồ mình nó mất đi, mình bất chánh tư niệm á, thì lậu hoặc sanh khởi, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu sanh khởi. Nhưng mà chánh tư niệm sanh khởi á, thì lậu hoặc này không có, cái này mới của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Nê xoan asmi, cái này không phải là tôi. Nê sume ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Nó là không phải của tôi, cho nên nó đi là chuyện bình thường. Nếu nó là của tôi thì nó phải ở lại với tôi, vì nó phải là của tôi, nó phải đi thôi. Đó, như lý tắc ý là vậy đó. Này không phải của tôi, không phải của tôi thì nó đi chứ sao, làm cho nó ở tôi được. Nếu là nó là của tôi thì nó mà ở tôi được chứ. Đứa con này mới của tôi mà làm sao nó ở nhà tôi được. Mà Đức Phật nói cái này mới của tôi. Nê tăng má má, cái này không phải của tôi. Ná là không, ê tăng là cái này, má má là của tôi, cái này không phải của tôi. Tắc ý vậy đó. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Bảy phương pháp diệt trừ lậu hoặc. Phiết ca về này các tỳ kheo, ca ta mê thế nào là phiết ca về này các tỳ kheo. Asava, những lậu hoặc dasana phải do tri kiến ba tập ba được đoạn trừ. Ita ở đây phiết ca về này các tỳ kheo. Asutava butu chano, kẻ vô văn phàm phu. Đó. Bản dịch của Hòa Thượng Châu này đặc biệt quý vị. Chữ nào dịch ra chữ đó, gọi là Pali đối chiếu mà. Trong quyển này nè, Kinh Tạng Pali, bộ thứ hai là Trung Bộ Kinh, bộ một là Trường Bộ, Majjhima Nikaya tập 1, Tỳ Kheo Thích Minh Châu, viện trưởng viện đại học Vạn Hạnh, dịch là chú thích Pali Việt đối chiếu. Đó. Rõ ràng như ban ngày. Tôi dẫn một đoạn tiếng Bali để tài liệu mục 1, tài liệu gốc. Và đây là một bản dịch chứ không phải bản viết, bản soạn. Đây là bản dịch. Bản dịch từ một cái bài kinh cổ xưa đã xuất hiện trên 2500 năm và được dịch ra thế này. Mà hồi xưa thế này mà như vậy thì nó quá là đặc biệt rồi. Đòi gì nữa. Có nhiều người nói sao mà văn nó lập đi lập lại tốn nghĩa. Hồi xưa lúc mà nó cách đây 2000 năm thì ở Việt Nam mình còn ăn lông ở lỗ cơ, còn ở trong núi đá, còn hang đá, mà ở đây đã hình thành bài kinh rồi, hình thành một bài kinh có câu, có chủ từ, có động từ, có túc từ, có cụm chủ vị rồi, như thế không, chứ đâu phải là một bài kinh bình thường đâu. Mà bài kinh xuất hiện trên lá buông thì nó đã xuất hiện từ thế kỷ thứ nhất trước và sau công nguyên, là nó đã xuất hiện đình lao buồn kỳ cái tập tâm tạng lần thứ tư được viết trên lá buông do ông vua của Sri Lanka là nhà tài trợ bảo trợ chính, và chư tăng trong thời lúc bấy giờ đã ngồi lại để kết tập và viết trên lá buông. Từ đó bản kinh này mới ra chứ ai mà viết nổi bản kinh này, đúng không? Bản kinh cổ xưa này ai viết nổi đó. Nên mình có một cái niềm tin, một niềm tin về pháp bảo, về Phật pháp tăng, và đây đặc biệt là pháp bảo. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây có kẻ vô văn phàm phu, không hiểu các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không hiểu các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không biết các pháp cần phải tư niệm, không biết các pháp không cần phải tư niệm. Vị này vì không biết các pháp cần phải tư niệm, vì không biết các pháp không cần phải tư niệm, nên tư niệm các pháp không cần tư niệm, và không tư niệm các pháp cần phải tư niệm. Này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tư niệm mà vị ấy tư niệm? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tư niệm mà dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải tư niệm mà vị ấy tư niệm. Đó, định nghĩa thế nào là các pháp không cần tư niệm? Là những pháp nào mình suy nghĩ tới, mình tư duy tới, mà dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tài kiến lậu nó khởi lên, thì những pháp này không cần tư niệm. Và ngược lại, những pháp nào mà mình suy nghĩ tới, mà dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó không khởi lên, thì những pháp ấy là cần phải tư niệm. Này các tỳ kheo, thế nào là các pháp cần phải tư niệm mà dễ không tư niệm? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do dễ tư niệm mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, dục lậu đã sanh được trừ diệt, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu cũng vậy. Những cái điều nào mình suy nghĩ tới mà dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu nó không sanh khởi là ok rồi, là tốt rồi. Đó. Này các tỳ kheo, vị ấy chánh tư niệm, đây là khổ. Chánh tư niệm, đây là khổ tập. Chánh tư niệm, đây là khổ diệt. Chánh tư niệm, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Nhờ vị ấy tư niệm như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Tóm lại, lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ là gì? Tri kiến là chánh kiến, là trí tuệ. Trí tuệ thấy được cái gì? Sơ vị ấy ý đăng đúc khăn tí yoniso manasikaro tí, vị ấy tư niệm tác ý về, tác ý cái gì? Ý đăng đúc khăn, đây là khổ. Rồi yoniso manasayan dukkha samudayo, ayan là đây là, dukkha samudayo là khổ tập, là nhân của khổ. Yo niso manasikaro ti, vậy khéo tắc ý vậy, đây là nhân của khổ. Vì ấy khéo tắc ý, đây là gì? Đây là sự diệt khổ. Ayan dukkha niro nagamini patipada ti yo niso manasikaro ti, vậy chánh tư niệm, đây là sự diệt khổ. Và vì ấy chánh tư niệm, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Ayan Ayan dukkha nirodho tí yoniso manasikaro tí, đây là sự diệt khổ. Và Ayan dukkha nirodho gamini patipada tí yoniso manasikaro tí, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Đó. Vậy thì những lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, đó là phương pháp thứ nhất, là phải thấy, phải chánh tư niệm, và là khái tắc đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Ví dụ như nãy tôi nói, tôi mất cái điện thoại, tôi khổ. À, Thì lúc bây giờ nếu tôi muốn diệt trừ lậu hoặc này thì tôi phải tắc ý rằng ái dân lúc khăn yoniso manasikaro tí, đây là khổ. Lúc bây giờ tôi không có nhìn cái điện thoại nữa, và tôi cũng suy nghĩ tại sao mất điện thoại. Tôi suy nghĩ, tôi tư niệm là tôi vô phòng, tôi ra, tôi không khóa cửa, rồi không biết thằng nào nó vô lấy của tôi. Thì lúc bây giờ tôi không có tư niệm, tránh tư niệm, đúng không? Mà tôi lúc tôi đang khổ vậy đó, thì tôi quay về tôi thấy đây là khổ. Cái khổ nó đang hoành hành mà. Khổ đang hoành hành tức là tôi mất hai cái điện thoại. Cái khổ nó đang hoành hành tôi. Thế mà tôi tìm hiểu ai lấy điện thoại này, đứa nào đây, ở đâu tới, tại sao mình mất điện thoại, cửa mình không khóa, và đứa nào cả gan vô đây lấy, vân vân. Thì đó là không tránh tự niệm. Mà tránh tự niệm ở đây là gì? Là tri kiến đoạn trừ là gì? Tri kiến đoạn trừ tức là tôi biết đây là khổ, tôi đang khổ, đang khổ. Á văn đúc khăn, đây là khổ, đây là khổ. Rồi vậy tiếp tục phát triển thêm cái gọi là cái tri kiến đoạn trừ là tại sao khổ. Biết rằng đây là nhân của khổ, đó là cái tham. Cái tham, cái tham tức là tôi dính mắc hai cái điện thoại này cho nên tôi mới khổ. Chứ nếu có ông sư trong chùa tôi mà mất 10 điện thoại tôi cũng khổ. Tại tôi không có tham 10 điện thoại đó, tôi chỉ tham 12 cái điện thoại này thôi. Và đây là điện thoại của tôi, nên tôi mất tôi khổ. Như vậy thì tham vậy, chánh tư niệm, khéo tắc ý, đây là nhân của khổ, chính là lòng tham hai điện thoại này. Đó. Mà khi tôi thấy được như vậy rồi là tôi hết khổ rồi, dứt rồi. Thì tôi biết đây là sự chấm dứt đau khổ rồi. Tôi đang khổ, tôi thấy tôi khổ thì nó hết khổ. Mà tại sao tôi khổ? Tại vì tôi tham. Mà tôi nhìn được cái tham, giống như là Tề Thi Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, mình nhìn được yêu quái biến mất liền. Tôi nhìn được cái tham thì cái đau khổ nó biến mất liền. Mà nếu tôi nhìn, tôi nói tại sao mất điện thoại, điện thoại này ai lấy, tại sao mình bất cẩn như vậy, đúng không? Rồi vân vân, thì mình sẽ đau khổ. Và khi tôi nhìn được cái lòng tham của tôi bằng cái chánh niệm, thì lúc bây giờ là chánh niệm tỉnh giác và trí tuệ đang nhìn cái tâm tham của tôi. Thì đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mà thì chánh niệm này là bát chánh đạo. Và tôi biết đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, đó là chánh niệm tỉnh giác, đó là bát chánh đạo. Như vậy trong một cái sự kiện cụ thể, một sự việc cụ thể mà tôi nhìn được khổ, đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường sư dẫn đưa đến sự diệt khổ, đó là pháp môn tri kiến được đoạn trừ lậu hoặc, và tức khắc tôi không còn dính mắc nữa, lậu hoặc không còn nữa. À, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu không còn nữa, vô minh lậu hết rồi. Tâm tham tôi không còn nữa thì vô minh làm sao có mà chỗ nào để bám. Tâm sân tôi không còn nữa, vô minh chỗ nào bám thì vô minh lậu không có. Tôi thấy rõ, biết rõ, tà kiến tôi không có. Rồi là dục lậu, lòng tham tôi hết rồi. Rồi hữu lậu tôi không có nữa. Nhưng mà tôi nhờ tri kiến như vậy mà lậu hoặc của tôi, cụ thể là cái vụ điện thoại này, được đoạn trừ. Đó là pháp môn thứ nhất. Pháp môn thứ hai: này các tỳ kheo, thế nào là lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ? Phòng hộ sanvara, sanvara là phòng hộ. Phích cát tá mê, thế nào là phích cát tá mê? Này các tỳ kheo, a sa qua, những lậu hoặc sanvara do phòng hộ ba ha tấp ba được đoạn trừ. Tức là những lậu hoặc mà phải do phòng hộ được đoạn trừ. Sanvara là phòng hộ, là thu thúc lục căn, là chế ngự. Y tha ở đây phi cơ về này các tỳ kheo, phi khu vị tỳ kheo, ba thi sanh khara yoniso chắc khun riya sanh qua răng Sanghuto Viharati. Ở đây vị tỳ kheo chân chánh giác sát song phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo ấy song không phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu song phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vị ấy chân chánh giác sát song phòng hộ với sự phòng hộ nhĩ căn, vân vân. Là gì? Phòng hộ nhãn căn là mắt nhắm lại. Mắt nhắm lại thì lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu không có nữa. Mắt nhắm lại, tai bịt lại, vân vân. Thì phòng hộ nhãn căn, phòng hộ nhĩ căn, phòng hộ tỷ căn, phòng hộ thiệt căn, phòng hộ thân căn, phòng hộ ý căn. Thì những lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu không xuất hiện được. Có mắt như mù, có tai như điếc, miệng như câm. Xin mời quý vị đọc theo tôi. Muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù, có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Theo, muốn được yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù là phòng hộ nhãn căn, có tai như điếc là phòng hộ nhĩ căn, vâng vâng. Thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu không còn nữa. Mà nãy tôi hỏi quý vị có còn bốn cái lậu này còn không? Có, thì phải dùng bảy phương pháp này. Còn nếu quý vị không dùng bảy phương pháp này thì tôi cũng chịu thua. Bản thân tôi cũng vậy, nếu không dùng bảy phương pháp này thì tôi cũng chịu thua thôi. Lậu hoặc tha hồ mà phát huy. Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, nó phát huy tác dụng của nó. Còn mình dùng bảy phương pháp này thì lậu hoặc nó sẽ bị triệt tiêu đi. In this very life, chính ngay trong cái sống này, các lậu hoặc này không có mặt. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc? Phải do thọ dụng được đoạn trừ. Thọ dụng, thọ dụng đoạn trừ, sử dụng á. À, thường thường á, các lậu hoặc nó khởi lên, mà bây giờ mình thọ dụng á, có biết cái phương pháp thọ dụng thì các lậu hoặc này không còn nữa. Các ta mê thế nào là phiết có bê này các tỳ kheo? A sa va các lậu hoặc bát tí xê quá na bá ha tấp ba phải do thọ dụng được đoạn trừ là sao? À, thế nào là thọ dụng được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo chân chánh giác sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh nóng, ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi do sức nóng mặt trời các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần truồng. Vị ấy chân chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Vị ấy chân chánh giác sát thọ dụng tru sư chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi muỗi do sức nóng mặt trời các loài bò sát, chỉ để giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh. Vị ấy chân chánh giác sát thọ dụng những vật dụng thuốc men cần thiết cho người bệnh để ngăn ngừa các cảm giác khổ thông đã sanh, để được ly khổ hoàn toàn. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Khi mà tôi đi tu á, thì tôi được dạy 16 bài quán tưởng. Mỗi phần á là tôi phải học 4 bài. 4 phần vật dụng á là 16 bài. 16 bài là gì? Thứ nhất á là mặc y phục. Thứ hai là chỗ ở. Thứ ba là thuốc men. Thứ tư là đồ ăn, tức là thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Mà mỗi lần dùng tới nó là phải quán tưởng liên tục, không gián đoạn. Tôi được dạy rằng nếu như mà không quán tưởng trong khi ăn, trong khi mặc, trong khi ở, trong khi uống thuốc thì mắc nợ. Và nếu để qua ngày hôm sau mà ngày hôm nay không quán tưởng thì cũng mắc nợ. Tức là khi mà mình dùng những vật dụng đó, như mình mặc y phục, tôi mặc y phục đây để che mũi mồng gió nắng rắn rít, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Tôi uống thuốc này để trị bệnh, để được mạnh khỏe, để tu hành. Tôi ăn thức ăn này không phải để cho mập đẹp, không phải để mà xê xua, mà tôi ăn để nuôi dưỡng cơ thể này, để tôi có điều kiện tu hành. Thì bắt buộc khi mà tôi vô, tôi mới tu thì bằng người ta dạy tôi phải 16 bài. Và ngày nào cũng vậy, cũng phải quán tưởng bằng tiếng Bali và tiếng Việt Nam. Như vậy muốn diệt trừ lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, là trong lúc thọ dụng bốn món vật dụng này thì cái người hành giả đó phải quán tưởng trong khi đang thọ dụng đó, thì lậu hoặc không sanh khởi. Đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tham nhẫn được đoạn trừ? Cái pháp môn này mình phải tu, nhất là mình ở trong cái đại chúng lớn, phải tham nhẫn. Này các tỳ kheo, ở đây có vị tỳ kheo chân chánh giác sát, kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng, kham nhẫn đói, kham nhẫn khát, sự xúc chạm của ruồi mũi gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát. Thứ nhất là phải kham nhẫn cái điều kiện xung quanh. Quý vị ở đây quý vị phải kham nhẫn cái này mới ở được, mới tu được, mới lậu hoặc không sanh khởi được. Nếu quý vị không kham nhẫn cái này, thôi đi về hoàn tục luôn, về nhà luôn. Thì dục lậu khởi lên, hữu lậu khởi lên, vô minh lậu khởi lên, tà kiến lậu khởi lên. Còn quý vị kham nhẫn ở đây, mũi đây độc dữ lắm, mũi cái dùng lắng le bò cò này độc dữ lắm, đúng không? Sợ. Nước ở đây cũng độc dữ lắm, nước phèn, rồi là lạnh lắm, rồi nóng rồi, đói rồi. Ở đây đói mà đi mua đồ ăn cũng bị rầy nữa, đúng không? Mình phải kham nhẫn chứ, kham nhẫn. Ăn biết bao nhiêu triệu năm rồi, nhịn bữa nhịn không nổi là sao, đúng không? Đó, mà mình nản đi, có nhiều gì nản, nản buông. Buông rồi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu khởi lên, vậy đó. Mà kham nhẫn được thì đè được cái lậu hoặc. Đó là kham nhẫn thứ nhất. Kham nhẫn thứ hai, những là cách nói mạ lị, phỉ báng, vì ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, không thích thú, chết điên người. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não khởi lên. Nếu vị kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, ở đây có vị tỳ kheo chân chánh giác sát, kham nhẫn những lời nói mã lị, phỉ báng. Có nhiều khi mình ở trong chúng, rồi nhiều khi mình nghe nói mạ lị phỉ báng cũng có chứ, đúng không? Cũng nói nặng nói nhẹ mình chứ, cũng nói đến đầu đến cổ mình chứ. Nhưng mà kham nhận mà có không? Sao nói nhỏ vậy, sợ hả? Đúng không? Nhiều khi nói cũng mệt chứ. Ví dụ như có một hai người vi phạm mà đem cả bọn nói cũng mệt chứ, đúng không? Nhưng mà nếu mà nói chung thì thôi, để mà răn đe những người chưa phạm, chuẩn bị phạm. Những người phạm rồi thì người ta phải nói, để người ta giữ kỷ cương. Còn những người chưa phạm, sẵn dịp có người phạm này, người ta nói để mà ta răn đe, chứ đừng có phạm. Chứ người ta cũng không phải là có ý xúc phạm mình, nhưng mình nghe mình thấy cảm giác là người ta xúc phạm mình, là không phải. Nhưng ở chùa tôi làm phụng trì cũng vậy đó. Hay một người nào vi phạm mà tôi bắt lên họp là tôi nói, tôi la cái người đó, thì cái mấy người khác ngồi nghe cũng mệt chứ. Nhưng mà la người đó mục đích là để chi? Để mà cảnh giác mấy người kia, cảnh giác mấy người kia. Nên thôi thông cảm. Còn quý vị, nếu quý vị cảm thấy là quý vị không có nghĩa là đàng hoàng tử tế thì thôi, mỗi lần này xuống mà họp đại chúng quý vị lấy bông gòn bịt cái tai lại, không nghe. Tôi là số 1 La Mã rồi, tôi mới nghe nữa. Tôi không phải năm bà then, tôi năm bà quan, tôi phải năm bà then, nên tôi mới nghe. Thì quý vị bịt cái tai lại thôi. Đó, kham nhẫn những lời nói, những cách nói mạ lị phỉ báng, trong kinh nói rõ. Xưa cũng có vậy, cho nên Đức Phật là người nói vậy. Rồi bây giờ nó cũng vậy, cũng vậy thôi. Cuộc đời nó vậy thôi. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ? Các tâm mê thế nào là Phikkhave? Này các tỳ kheo, Asava Pariwacchana, các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Pariwacchana là tránh né, né qua một bên. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo trên tránh giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né cho dữ, tránh né răng, tránh né khúc cây, tránh né gai góc, tránh né hố sâu, tránh né vực nuôi, tránh né ao nước nhớp, tránh né hố rác, tránh né những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những chú sư không nên la giảng nếu đến, những bạn bè ác độc nếu giao du, mà các vị đồng phạm mạnh có trí nghi ngờ khinh thường. Vì ấy chân tránh gia sát, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, chú sư không nên la giảng ấy, và bạn bè độc ác ấy. Này các tỳ kheo, nếu các vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Vì thế không? Mày tránh né. Chứ nhiều khi là mình tưởng mình ngon, mình đối diện, mà đối diện thì lậu hoặc phiền não sanh lên. Tam thập lục kế dĩ đạo dĩ thượng, 36 kế chay là thượng sách. Ví dụ thấy trong học viện, cái thầy nào hoặc sư cô nào tánh tình nóng nảy, sân si dữ lắm, mình thấy ở đầu kia là mình lo mình tránh đầu này rồi. Thông cảm cho họ chứ. Nhiều khi ở mới giữ cõi âm mới sanh lên, nên năm nay nó còn cái gen di truyền đó. Thông cảm cho họ, đúng không? Mà tránh né họ chứ, tội nghiệp họ. Địa ngục mới lên, tội nghiệp họ. Nóng nảy dữ lắm mà tránh né họ. Còn nếu không tránh né họ, mình mệt dữ lắm. Nhiều khi mình bị vu oan giáo họa, gọi là mình không có dính dáng chuyện đó, nhưng mà gặp mình cái họ cũng chửi xấu xả về mặt mình, họ cũng nói nặng nói nhẹ mình. Tại vì cái người kia họ đang bức xúc cái chuyện gì đó, họ đang nóng nảy. Thì cái người này giống như người dữ vậy mà, người hung dữ mà, tránh né họ một bên. Trong kinh Đức Phật là vậy đó. Gọi tránh voi xấu hổ mà tránh voi gì đó, tránh gì, tránh voi xấu hổ mặt nào á. tránh voi gì xấu hổ gì đó. Mà có câu nữa nghe nó hay lắm mà sao tự nhiên quên rồi. Tránh gì? Tránh voi xấu mặt nào hả? À, đó. Mình thấy cái ông thầy đó, ông nóng lên. Ồ, tránh né voi dữ, tránh né bò dữ, tránh né dừa dữ. Đúng không? Chạy chứ. Mà gặp bò dữ mà còn tránh à. Gặp mà voi dữ cũng tránh. Mà gặp người dữ phải tránh chứ. Tại cho lẽ. Gặp bò, gặp chó dữ mới về chạy hay gì đối diện với nó. Hả? Gặp bò dữ gì chạy đối diện với nó. Gặp cái người dữ mình chạy hay đối diện. Vì cái người đó là sư phụ của mấy người kia. Sư phụ của mấy con bò dữ, người dữ đó, rắn dữ đó. Phải chạy cho lẹ chứ. Đối diện thôi chứ. Đúng không? Còn nếu mình đối diện với họ, mình cũng dữ như họ luôn. Mình với họ bà con. Đúng không? Họ giống như voi dữ, bò dữ, rắn dữ. Mình cũng dữ lên. Mình cũng voi dữ, bò dữ, rắn dữ. Đúng không? À, có hai cô sinh viên ở chung trong một cái phòng. Hai người gây lộn nhau. Cô này nó mày đồ chó. Cái cô kia nói, ờ, tao với mày đồng loại. Đúng không? Ờ, tao với mày đồng loại nha. Tao với mày đồng loại đó. Cái cô này cô giận quá đi. Hai người ở chung phòng mà, chung ký túc xá mà. Giận qua giận lại mà mày đồ chó. Cái cô này cô nói, ờ, tao với mày đồng loại. Thì khi mà cái người kia giữ lên mà mình giữ lại, mình với họ là đồng loại rồi. Đúng không? Mà tránh né. Bà đi quách cà nà, bà hà tóc bà. Tránh né được đoạn trừ a sa va các lậu hoặc. Phải sắp ba sa va các lậu hoặc. Bà đi quách cà nà, bà hà tóc bà. Phải do tránh né đoạn trừ. Đó. Tiếp tục. Phần cuối. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ? Trừ diệt à? Tránh né rồi bắt đầu trừ diệt. À. Ở đây vị tỳ kheo chơn chánh giác sát không có chấp nhận dục niệm khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm khởi lên, không có chấp nhận sân niệm khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại, không chấp nhận hại niệm khởi lên, không chấp nhận các ác bất thiện pháp khởi lên. Này các tỳ kheo, vị ấy nếu vị ấy không trừ mà khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ khử vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy gọi là các lậu hoặc phải do trừ khử được đoạn trừ. À, dục niệm, hại niệm, sân niệm, các ác bất thiện pháp phải trừ diệt, phải trừ khử nó, không cho nó khởi lên. Nếu không trừ khử nó thì nó khởi lên vậy thôi. Mà muốn trừ khử nó đó thì phải dùng cái chánh niệm tỉnh giác, nhìn nó, quan sát nó, giống như Tề Thiên Đại Thánh, giống như Tôn Ngộ Không nhìn yêu quá nó sợ nó chạy liền. Dùng cái chánh niệm của mình, chánh niệm giống như là Tôn Ngộ Không, xuất hiện chánh niệm là tự nhiên bất thiện nó bắt đi hết. Rồi cuối cùng. Này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo chân chánh giác sát tu tập niệm giác chi, tu tập niệm giác chi, niệm giác chi này y ly tham, y diệt tận, chuyển nhập sức ly, chân chánh giác sát tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, vân vân. Như vậy tu tập thất giác chi gồm có niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, rồi là cầm giác chi, rồi là hỷ giác chi, rồi khinh an giác chi, rồi là định giác chi và xả giác chi. Bảy giác chi này phải tu tập. Nó cao rồi. Tới đây là nó hơi bị cao rồi đó. Rồi tu tập niệm giác chi là chánh niệm tỉnh giác. Trạch pháp giác chi thuộc trí tuệ. Rồi tinh tấn giác chi. Rồi là tinh tấn giác chi, rồi là tu tập hỷ giác chi, rồi kinh an giác chi, rồi là định giác chi, rồi xả giác chi, rồi bảy giác chi. Cái này quý vị nghiên cứu thêm cái bài bảy giác chi rồi sẽ hiểu. Này các tỳ kheo, đối với vị tỳ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ đoạn trừ đã được đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dụng đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn đoạn trừ đã được kham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập đoạn trừ phải đã được đoạn trừ. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã diệt tận khắc ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn. Chúng tôi đã đọc hết nguyên văn bài kinh này và cũng đã giải thích một phần chút xíu cho quý vị. Nếu gì nào mà chịu khó học thuộc lòng thì còn thấm nữa, thấm thía nữa. Rồi thuộc lòng thôi chưa đủ mà phải tu tập theo bảy pháp môn này, bảy phương pháp này, thì nó sẽ đem lại cho mình cái sự an lạc, sự hạnh phúc tuyệt đối. Và tôi nhắc lại, tôi treo cho quý vị một giải thưởng, nếu người nào thuộc bài kinh này cũng tiếp tục nhận được học bổng 500.000, và thuộc cái bài của Ni Sư Trí Hải thì kỳ này chưa có ai thuộc, cho nên là 50.000 nó cộng với 50.000 tới nữa là 100.000. Như vậy tuần sau tôi sẽ mất hết 600.000 và chỉ có 2 người thôi, chứ nếu mà cả lớp thuộc thì tôi cũng không có tiền tôi đưa. Cho nên là chỉ có 2 người. Cố gắng thì tôi nói là mời lên trả bài, người nào nhanh chạy lên liền. Hồi xưa tôi học phổ thông có cái môn mà toán chạy, toán chạy tức là đề tài ra học trò làm chạy lên, ai chạy nhanh thì người đó thành công. Gọi là cái môn này gọi là gì, trung bộ kinh chạy. Trung bộ kinh chạy, mong quý vị sẽ tuần sau sẽ xuất hiện một người thuộc bài kinh này, 2 người, một người thuộc cái bản của Ni Sư Trí Hải và một người thuộc bản của Hòa Thượng Minh Châu. Bây giờ thời gian đã hết, xin mời quý vị hồi hướng. Nguyện đến con đời này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.